vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 889, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại gọi cô, gọi chị đi. Tôn Hiểu Hiểu đưa tay về phía Arthur. Arthur bắt tay Đại Ngọc đáp. Xin chào chị Đại Ngọc, nhưng nếu theo vai vế như vậy thì sau này chị có gọi thím của em là cô và chú Hiên là chú không? Nụ cười của Tôn Đại Ngọc đông cứng lại, hả? Advertisement, thằng nhóc này thật không đơn giản. Khương Mạn xoa đầu Arthur, Tôn Đại Ngọc đụng nhẹ vào cô rồi nói nhỏ. Rốt cuộc là thế nào vậy? Chú Hiên ở đây là đang nói đến anh bạc à, dopamine gì đó của cô lại tăng lên rồi à, sắc mặt Khương Mạn không chút thay đổi. Tôi là loại người thèm muốn sắc đẹp sao? Advertisement, Tôn Đại Ngọc muốn nói rằng cô chính là loại người như vậy nhưng lời đến của miệng rồi cô ta lại ậm ừ. Ừ thì cô không phải. Đương nhiên là tôi không phải rồi, tôi chỉ là thèm thân thể của anh ấy. Phụt, Tôn Đại Ngọc phun hết ngụm cà phê ra ngoài. Khương Mạn ân cần đưa giấy cho cô ta rồi nói. Đại Ngọc à, dù sao chúng ta cũng đã gần như là ảnh hậu rồi, cô có thấy mất hình tượng không vậy? Tôn Đại Ngọc nghiến răng hàm sau ken két. Khương Mạn đáng ghét, luôn đáng ghét như vậy. Trợ lý và những người khác ở bên cạnh thấy vậy thì trộm cười, thường thì cô Tôn vẫn còn giả vờ nhưng chỉ cần đối mặt với Khương Võ Thần thì hình tượng nữ thần sẽ lập tức bị đập tan. Cô ta đã bị Khương Mạn thuần hóa là 100. Trong lúc tạm nghỉ, Tôn Hiểu Hiểu đã đưa Khương Mạn đến gặp đạo diễn của bộ phim. Họ của đạo diễn Kiều, tên đầy đủ là Kiều Tây. Tuổi đời còn trẻ, sinh tồn vô hạn, là bộ phim dài tập đầu tiên của anh ta, mặc dù nó chỉ là một web drama. Cô Khương đã đóng rất nhiều phim điện ảnh, nhưng hình như không đóng nhiều phim truyền hình. Cô có muốn đóng vai cameo không? Kiều Tây nói nửa đùa nửa thật. À, Đại Ngọc không đề cập chuyện này với tôi. Khương Mạn cười nói, tôi thấy hình như bộ phim của các anh tập trung vào chủ đề linh dị đúng không? Kiều Tây gật đầu, đúng vậy, tiểu thuyết, sinh tồn vô hạn, rất được yêu thích, câu chuyện trong phim nói về ngôi nhà cổ thời dân quốc. Thật ra câu vừa rồi anh ta nói chỉ là nói đùa thôi, anh ta là một đạo diễn trẻ còn thiếu kinh nghiệm, anh ta biết rõ vị trí của Khương Mạn đang ở đâu. Hơn nữa, những người thành công trong lĩnh vực phim điện ảnh còn hiếm khi quay phim truyền hình chứ đừng nói đến web drama. Nếu cảnh của vai cameo không nhiều thì không vấn đề gì. Hả, lần này, đến lượt Kiều Tây ngạc nhiên. Thật sao, Khương Mạn gật đầu, cô cảm thấy bối cảnh của bộ phim này cũng khá thú vị, bố cục được sắp xếp rất chân thực, nếu nói ở đây có ma chắc là cũng có người tin. Tôn Đại Ngọc cũng kinh ngạc nhìn cô, Kiều Tây vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Cô Khương đồng ý xuất hiện với tư cách cameo thì thật sự quá tuyệt vời, nhưng mức thù lao. Không sao, cứ trừ vào tiền lương của Đại Ngọc và để cô ấy mời tôi đi ăn một bữa là được rồi. Tới đây làm cameo hữu nghị thì thù lao gì chứ, Khương Mạn cũng không thiếu chút tiền đó. Mời cô một bữa à, vậy thì không phải tôi sẽ khuynh ra bại sản à, Tôn Đại Ngọc châm biếm, nhưng trong lòng lại rất cảm động. Cô ta biết rằng Khương Mạn đồng ý làm cameo là đang giúp mình. Kiều Tây là một đạo diễn trẻ tài nguyên còn hạn chế, hơn nữa đây còn là một web drama nên các nhà đầu tư cũng không xem trọng. Nếu có Khương Mạn tham gia, dù chỉ là cameo nhưng độ hot thì không cần bàn cãi nữa. Có điều, đạo diễn Kiều, anh định giao cho cô ấy vai cameo nào vậy? Tôn Hiểu Hiểu tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa nhìn thấy cô Khương, tôi cảm thấy có một vai diễn vô cùng thích hợp với cô ấy. Kiều Tây hào hứng nói. Là vai gì vậy? Khương Mạn cũng tò mò. Cách chương.